Có giỏi bẻ thẳng tôi. Chương 74, phóng túng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Cảnh An nói, chia tay đi, không phải chuyện gì cũng có thể nói lần sau. Xin lỗi, tôi không muốn chờ sau này. Chia tay đi, Hứa Huy, chúng ta không có khả năng. Có một số việc không cho qua được, tôi không làm được. Chia tay đi, những lời kia tổn thương gã thật sâu. Cũng làm cho gã triệt để hiểu được địa vị của mình trong lòng Ngô Cảnh An. Đúng, gã khốn nạn, là gã làm sai trước. Cho nên, gã cúi đầu, còn cam đoan với anh sau này sẽ không phát sinh loại chuyện này nữa. Kỳ thật đối với những người như bọn họ, mấy cái này chưa tính là chuyện. Lúc lão Liêu ở cùng Trần Thiến, không biết đã tìm bao nhiêu người. Liêu Thắng Anh tìm thì tìm. Cũng chưa bao giờ định chia tay với cô, mà cô cũng thông cảm, chấp nhận mấy thói hư tật xấu hoàn khố của bọn họ. Bởi vì có tình yêu chống đỡ, cho nên mở một mắt nhắm một mắt, cuối cùng chia tay cũng không phải vì chuyện đó. Ngô Cảnh An sao lại không hiểu, gã chẳng qua chỉ là chơi, chẳng qua là đuổi nhàm chán, lại chưa từng nghĩ đến chia tay anh. Gã có thể chấp nhận Ngô Cảnh An cãi nhau với gã, ầm ĩ với gã, đưa ra vài yêu cầu quá đáng cũng được. Ít nhất điều đó nói lên anh để ý, nhưng anh không cãi. Không ầm ĩ, thậm chí yêu cầu gì cũng không đề. Trực tiếp liền nói chia tay. Hai chữ nặng nhất, anh sao có thể mắt cũng không chớp mà nói ra. Cho đến bây giờ gã vẫn không quên được lúc đó. Người đàn ông kia thái độ kiên quyết, vẻ mặt lạnh lùng. Không lùi bước chút nào mà nhìn gã. Thậm chí gã hoài nghi. Trong ánh mắt anh, có phải hay không không hề có bóng dáng gã. Gã tức giận bỏ đi. Thắt lưng thẳng đến không thể thẳng hơn. Nói đến kiêu căng như thế. Lại chỉ có gã biết. Khi rời đi, có bao nhiêu chật vật. Chia tay, cứ như thế mà chia tay. Dây dưa triền miên đã hơn một năm, gã và người kia cứ thế chấm dứt. Sau này sẽ không có một người đàn ông tên là Ngô Cảnh An xuất hiện trước mắt gã. Gã rất cao hứng, không phải sao? Sau này có thể trở lại đi đường thẳng, có thể trải qua cuộc sống bình thường, có thể tiếp tục rộng rãi phóng túng. Nhân sinh nên tiêu xài phung phí như vậy. Mỗi ngày của gã đều trải qua thật phong phú. Tươi cười chưa bao giờ từ trên mặt gã rời đi. Nhưng Liêu Thắng Anh lại nói gã không tốt. Là liều mạng, là thất tình thất thân. Mặt trắng như xác chết. Liêu Thắng Anh thì biết cái gì? Có cái gì không tốt? Tiêu dao, mỹ nữ, rượu ngon, cảnh đẹp. Rất nhiều người bận rộn cả đời cũng chỉ vì mấy thứ này. Gã không cần tốn nhiều sức đã có được hết thảy. Có gì không tốt? Phiền muộn dập đi điếu thuốc cuối cùng. Kéo ngăn kéo trước giường muốn tìm một bao khác. Thình lình lại thấy cái nhẫn bị gã tùy ý để trong góc. Kia là chiếc nhẫn đính ước khắc tên người đàn ông kia. Tim Hứa Huy lại bị hung hăng đụng phải một chút. Ngoài đau còn mang theo chua xót vô tận. Gã nhớ tới thời điểm đưa nhẫn cho người đàn ông kia. Tự tay giúp anh đeo lên, hứa người bình an, liên hệ hai người, nhưng chỉ chớp mắt, nhẫn cũng như người, đều biến thành cô đơn một cái. Nhẫn nằm bên cạnh di động của gã, nhiều ngày như vậy, vẫn luôn mở máy, người kia, lại cả một cuộc điện thoại cũng không gọi tới. Tâm tình đáng chết, vì một Ngô Cảnh An, gã đã không còn là Hứa Huy nữa, hiện giờ giải thoát. Gã nên phóng khoáng mà buông tay, khép mạnh ngăn kéo, gã đứng dậy đi vào phòng tắm. Gã còn rất vội, không có thời gian suy nghĩ mấy cái này. Còn có cuộc sống tốt đẹp chờ gã đi hưởng thụ. Không có người kia, mỗi ngày đều là phấn khích. Ngô Cảnh An thì tính là gì? Một cái Ngô Cảnh An nho nhỏ, gã cũng không tin mình không quên được. Từ sân golf trở về. Còn chưa đến thời gian ăn tối. Hứa Huy bèn đi bơi. Liêu Thắng Anh từ trong nước mới đi lên. Ôm một mỹ nữ mặc bikini ngồi xuống bên cạnh gã. Này, trương âm đến. Buổi tối có biểu diễn. Đi không? Hứa Huy lấy khăn mặt lau khô nước trên người. Ngồi trên ghế. Đương nhiên, tốt nhất tìm cái gì kích thích chút. Mỗi ngày đều là mấy thứ kia. Chán ngấy. Liêu Thắng Anh nghĩ nghĩ. Hưng phấn đề nghị. Nếu không quyết đoán tìm vài cô đến. Tên nhãi Trương Âm kia không phải ra mặt mỏng sao. Dọa hắn một chút. Tưởng tượng đến hình ảnh kia. Hứa Huy cười gật đầu. Được, mày xem rồi làm đi. Đang nói chuyện, bạn gái nhỏ của Hứa Huy, Victoria dáng vẻ thướt tha đi tới chỗ bọn họ. Cô gái nhỏ này thích Lâm XX. Nói chuyện cũng học theo thần tượng làm nũng. Mỗi lần nghe cô nói chuyện, Liêu Thắng Anh đều nổi da gà. Cô vẫy vẫy tay với Hứa Huy. Vừa đi vừa gọi. Anh Hứa. Em lúc nãy đi phòng anh tìm anh. Anh không có ở đó. Nghe thấy di động anh reo. Nên định đưa cho anh. Kết quả, em phát hiện cái này. Ngón tay nhỏ dài nâng lên đến bên cạnh má. Giật giật, trên ngón áp út đeo một cái nhẫn. Trên đó còn có khắc chữ bình an nữa. Anh Hứa, có thể tặng cho em không? Trong nháy mắt Hứa Huy thay đổi sắc mặt. Quát cô một tiếng, tháo ra. Victoria hoảng sợ, đứng đực mặt ra không phản ứng. Hứa Huy chau mày, giận dữ hét, cô điếc sao, tôi bảo cô tháo ra. Victoria đã bao giờ nhận phải nhục nhã như thế này. Run run rẩy rẩy tháo nhẫn, tháo nó ra đưa lại đây. Lại một tiếng quát chói tai làm cô hoảng sợ. Tay run lên, nhẫn rớt xuống nền nhà. Lăn vài vòng, rơi vào bể bơi. Hứa Huy phản xạ có điều kiện mà nhảy dựng lên. Cả khăn tắm quàng bên hông cũng không kịp cởi. Đã vọt vào trong nước. Liêu Thắng Anh bị phản ứng trong nháy mắt này của gã dọa sợ. Bước vài bước đến cạnh bể bơi. Huy tử, mày làm gì thế? Người bên sân cũng đều kinh ngạc vạn phần. Sôi nổi chạy đến cạnh bể bơi. Một lát sau, đầu Hứa Huy lộ ra khỏi mặt nước. Hít một hơi, lại tiếp tục lặn xuống, tới lui lui mấy lần, cuối cùng lúc nổi lên, trong tay Hứa Huy cầm chặt cái nhẫn nhỏ, khuôn mặt ướt nhẹp như chút được gánh nặng mà cười, giống như đó là một vật báu vô giá, mất mà có lại. Liêu Thắng Anh nhớ tới Hứa Huy từng nói qua có mua một đôi nhẫn, khắc chữ, gã với Ngô Cảnh An mỗi người một chiếc, lúc ấy Liêu Thắng Anh cười gã. Wow, nhẫn đính hôn nha, có muốn làm cho mày cái nghi thức gì không? Thiếu gia của tao, mày đùa hay thật vậy? Nhìn Hứa Huy hiện tại, Liêu Thắng Anh lại không cười nổi. Hắn không phải kẻ ngốc. Nhìn phản ứng mấy ngày nay của Hứa Huy cũng đoán được Hứa Huy và Ngô Cảnh An có vấn đề. Tuy rằng Hứa Huy vẫn luôn biểu hiện thật nghiêm túc, cũng cùng với Ngô Cảnh An một thời gian dài. Nhưng hắn vẫn cho rằng Hứa Huy chỉ là vui đùa một chút. Dù sao cũng là đàn ông. Chẳng qua tìm chút mới mẻ. Hứa Huy cho tới bây giờ đều không cong. Có lẽ nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Sớm muộn gì gã cũng trở lại. Nhưng, hiện tại có một số việc. Hắn không thể khẳng định được nữa. Hắn không rõ. Đều là đàn ông. Sao có thể nghiêm túc được? Hơn nữa. Dù Hứa Huy nghiêm túc, kết quả, có thể thay đổi sao? Vuốt nước trên mặt, Hứa Huy bước ra khỏi bể bơi. Liêu Thắng Anh bắt lấy cánh tay gã. Vẻ mặt khẩn trương, đừng nói với tao, mày đùa thành thật. Hứa Huy liếc hắn một cái, bỏ cánh tay hắn ra, đi ra khỏi bể bơi. Lúc từ thị trấn T trở về, tâm tình Ngô Cảnh An tốt hơn nhiều. Mẹ và chú Phương vẫn như cũ, quan tâm chăm sóc anh. Cẩn thận, mẹ nói, sao Tiểu Lộ không đến cùng con? Cái gì, đi nơi khác, không trở lại, ai, con nhìn con xem, không biết quý trọng, thằng bé tốt như Tiểu Lộ. Thôi thôi, mẹ cũng không bắt buộc, con tự biết là được. Đúng rồi, lớp thư pháp của mẹ vừa có một thầy giáo mới tới. Tuổi còn trẻ, mới 35, người cũng không tồi. Nếu không, con theo mẹ đi học. Được, mẹ không nói. Vừa nói con lại trưng ra cái bộ dạng này. Con đứa nhỏ này, không làm mẹ bớt lo chút nào. Chú Phương nói, đừng để ý tới mẹ con. Hai chúng ta đến đánh ván cờ. Kỳ thật nha, người còn sống, không có bạn, rất khổ, giống như chú. Một người một mình nhiều năm như vậy. Sau khi cùng với mẹ con mới biết vẫn là hai người tốt hơn. Nghe người ta nói nhà máy cũ của chú mới tuyển vài người mới. 25-26 tuổi. Hôm nào chú dẫn con đi thăm một chút. Kết nhiều bạn không có gì không tốt. Ấy, chú không ép con. Không có ý gì khác. Chỉ là bạn bè. Kết nhiều bạn một chút. Con đừng nghĩ nhiều. Kỳ thật chú với mẹ con cũng chỉ là quan tâm con. Đối với loại quan tâm này, Ngô Cảnh An thật là không chống đỡ nổi. Hoảng sợ mà thoát khỏi cái nhà giam dịu dàng kia. Một người, cuộc sống một mình, thật sự đáng sợ như vậy sao? Anh không muốn một mình, nhưng cũng không muốn miễn cưỡng hai người. Chuyện Tưởng Lộ, chuyện Hứa Huy, làm anh hiểu được một ít đạo lý. Chuyện tình cảm là không thể qua loa. Tình cảm cũng phải thành lập trên cơ sở ngang hàng. Anh và Hứa Huy, dù là tư tưởng hay điều kiện, đều cách nhau rất nhiều. Đã định trước là không thể cùng nhau. Sớm chấm dứt một chút, cũng là một chuyện tốt. Chỉnh lý xong đoạn tình cảm này, anh rốt cuộc có dũng khí trở lại thành phố quen thuộc. Lúc xe lửa tới thành phố X, người trên xe xuống không ít. Cả một toa tàu ngồi thưa thớt mấy người. Chỗ ngồi đối diện có một đôi tình nhân đi lên. Ngô Cảnh An bận gửi tin nhắn cho bọn Khổng Tân. Không chú ý, lúc xe lửa chậm rãi chuyển bánh. Xen giữa tiếng chuông tin nhắn, anh nghe được thanh niên bên cạnh đang cố gắng dỗ bạn gái vui vẻ. Giọng nói này, có chút quen thuộc. Ngô Cảnh An quay đầu lại. Vừa vặn đối diện với tầm mắt nhìn qua của thanh niên kia. Từng có câu nói oan gia ngõ hẹp. Một chút cũng không sai. Ngồi xe lửa cũng có thể để anh gặp phải. Em trai tốt, cùng cha khác mẹ. Ngô Cảnh An thu hồi ánh mắt. Làm bộ không phát hiện. Miễn cho ở bên ngoài cãi nhau. Dọa người. Đáng tiếc anh muốn làm quân tử. Có người lại càng muốn làm tiểu nhân. Khóe miệng Ngô Thường cong lên một nụ cười khinh miệt. Nói với bạn gái một câu. Liền đứng lên đi tới trước mặt anh. Tựa vào vị trí đối diện. Ngô Thường không có ý tốt mà chào hỏi. Đã lâu không gặp. Đây là từ chỗ nào trở về nha? Ngô Cảnh An cúi đầu nhìn di động. Mắt điếc tai ngơ. Ngô Thường cũng không giận. Tiếp tục khiêu khích. Tao nghĩ xem. Tàu này xuất phát ở thành phố C. À, tao hiểu rồi. Đến thăm mẹ mày phải không? Tao cũng đã lâu không gặp bà ấy rồi. Thế nào? Sống tốt chứ? Ngô Cảnh An cầm lấy ly nước trên bàn uống một hơi. Ngô Thường nói. Nghe cha nói bà ta lại đi tìm một ông già. Tốc độ cũng rất nhanh. Mới ly hôn không đến một năm đã tìm thấy. Ai nha? Có phải từ trước lúc ly hôn đã thông đồng với nhau không? Thế này không tốt rồi. Đúng rồi. Mẹ anh không đẻ thêm cho anh em trai em gái gì chứ? Có con lúc về già cũng là phước nha. Ngô Cảnh An nâng mí mắt. Không nhọc mày quan tâm. Mẹ tao cũng không giống mẹ mày. Tao nhớ ra rồi. Nghe nói. Mẹ mày lúc còn trẻ chỉ có mày là con một. Mắc bệnh gì mà chết ấy nhỉ? Không phải là ết chứ. Bệnh đó lây nha. Sau khi thành công nhìn thấy Ngô Thường nổi giận. Anh lại đem tầm mắt nhắm ngay khuôn mặt cô bạn gái nhỏ kinh ngạc che miệng bên cạnh. Chẳng qua cũng không sao. Cô cũng đừng quá lo lắng. Không tiếp xúc sâu sắc là sẽ không bị lây bệnh. LT in class SB Google cách chương.